lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá Tôn Thái Phó chi nhất Triệu Thái Phó chờ Thái Tôn Điện Hạ xử lý sau khi xong, mới mở miệng nói: Thái Tôn Điện Hạ lòng mang vạn dân, bệ hạ cực kỳ vừa lòng. Thái tử phi nương nương đã thiết hạ yến hội, muốn mở tiệc chiêu đãi tam phẩm trở lên cáo mệnh các phu nhân, Quá Tôn Điện Hạ có tính toán gì không? Thái Tôn Điện Hạ dữ dội thông minh, nháy mắt liền minh bạch thái tử phi ý đồ, tức khắc vẻ mặt đau đầu, mặt vô biểu tình nói: Mẫu phi, thích làm cái gì liền đi làm cái gì, hoàng tổ phụ ngày gần đây tới vì thuyết tai sự tình đau đầu không thôi, thân là Quá Tôn, vì hoàng tổ phụ phân ưu là thuộc bổn phận sự tình. Cho nên, bổn cung quyết định tiến hoàng cung làm bạn hoàng tổ phụ cùng nhau xử lý tạp vụ. Nói vậy, hoàng tổ phụ sẽ nhẹ nhàng chút, được đến Thái Tôn Điện Hạ trả lời, thái phó nhóm càng thêm vừa lòng. Tuy rằng mới 12 tuổi chính là tuổi này không ít công tử ca nhóm đều đã có thông phòng thông suốt. Thái Tôn Điện Hạ không nhiễm nữ sắc, một lòng quốc sự, đây là quốc gia thịnh vượng biểu hiện a, thái phó nhóm cùng nhau hành lễ. Điện Hạ đại thiện, Thái Tôn Điện Hạ cũng không ngừng lưu, lập tức liền cấp trong hoàng cung đệ thẻ bài, nói là muốn cùng hoàng đế học tập xử lý chính vụ. Hoàng đế vui vẻ đáp ứng, làm hoàng Thái Tôn trực tiếp dọn dẹp một chút tới hoàng cung trụ hạ. Thái Tôn Điện Hạ thấy hoàng đế lúc sau, liền trước truyền lên chính mình sổ con, mặt trên viết phòng chống tuyết tai các loại khả năng cùng ứng đối thi thố cùng với cụ thể điều khoản phân hóa, hoàng đế vừa thấy, vì thế càng thêm vừa lòng. So với kia mấy cái nhi tử còn muốn vừa lòng, hoàng đế tuyệt bút vung lên, khiến cho Thái Tôn Điện Hạ theo vào chuyện này. Thái Tôn Điện Hạ vừa đi, thái tử phi liền thu được tin tức, tức khắc ở trong phòng phát giận. Đứa nhỏ này cũng thật là, như thế nào liền không cùng bổn cung thương lượng đâu. Bổn cung còn nghĩ thừa dịp thường tuyết thời tiết làm Quá Tôn nhiều chọn, xem có hay không vừa ý, người được chọn. Một bên tỷ nữ chạy nhanh lại đây cấp thái tử phi niết chân, nhỏ giọng nói. Nương nương, Thái Tôn Điện Hạ năm nay mới 12 tuổi cấp không được. Huống chi, hoàng thượng thưởng thức Thái Tôn Điện Hạ cho phép Thái Tôn Điện Hạ đi theo nghe báo cáo và quyết định sự việc, đây chính là cầu đều cầu không được phúc khí đâu. Thái tử phi trên mặt biểu tình vừa chậm nói. Bổn cung tự nhiên minh bạch đạo lý này. Chỉ là kia hoàng oánh oánh chính là Đại Việt triều đệ nhất mỹ nhân nhi, sau lưng lại là binh bộ, nếu không còn sớm điểm định ra, vạn nhất bị người đoạt trước. Bổn cung chính là biết kia, cái tiểu tiện nhân nhi tử, nhìn chằm chằm vào cái kia hoàng oánh oánh đâu. Thái tử phi trong miệng cái kia tiểu tiện nhân, đúng là thái tử Trắc phi Đồng Thị. Đồng Thị so thái tử phi sớm một bước sinh hạ hoàng tôn, so Thái Tôn Điện Hạ còn dài quá 2 tuổi, năm nay 14 tuổi, qua năm chính là 15 tuổi. Hắn tuy rằng không bằng trưởng tôn điện hạ tôn quý, chính là rốt cuộc chiếm cái trường tử. Hơn nữa Đồng Thị nhà mẹ đẻ cũng là hầu môn. Hoàng oánh oánh sau lưng là binh bộ, trong tay có binh quyền. Nếu có thể cưới hoàng oánh oánh, tương lai bước lên đại vị khẳng định sẽ có trợ lực. Cho nên, thái tử phi mới cứ như vậy cấp cử hành yến hội, liền tưởng tác hợp một chút chính mình nhi tử cùng hoàng oánh oánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào biết đâu rằng, Thái Tôn Điện Hạ trực tiếp đi hoàng cung không trở lại, chẳng lẽ muốn thành toàn người khác không thành. Thái tử phi nhưng không như vậy rộng lượng, tức khắc cao ốm, yến hội hủy bỏ. Bên kia thái tử Trắc phi Đồng Thị đang ở dạy dỗ chính mình nhi tử. Thái tử phi nghe nói Thái Tôn Điện Hạ đi hoàng cung, liền dứt khoát hủy bỏ lần này mở tiệc chiêu đãi. A, nàng cho rằng ta không biết đâu. Nàng đây là sợ ngươi đoạt hoàng oánh oánh chú ý, nhi tử a, ngươi cần phải trường điểm tâm, trước tiên được đến hoàng oánh oánh tâm. Có binh bộ làm chống đỡ, tương lai hưu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Đứng ở Đồng Thị trước mặt thiếu niên trường thân mà đứng, quả thực là hảo tướng mạo. Hắn hơi hơi mỉm cười, nói, là, mẫu thân. Đồng Thị ánh mắt dùng mình tiếp tục nói, cũng là thái tử sai, rõ ràng ngươi mới là trường tử, Quá Tôn vị trí lại cho hắn. Trường tử Lý Yến hơi hơi mỉm cười nói. Hiện tại hoàng tổ phụ cực kỳ coi trọng Lý Ký, Quá Tôn vị trí tạm thời là không hiếu động. Đồng Thị càng thêm không cam lòng, chỉ cảm thấy khí tâm can đau, cắn răng nói. Luôn có hắn lộ ra dấu vết thời điểm, chờ xem là được. Lý Yến gật gật đầu, mẫu thân yên tâm, nhi tử sẽ nỗ lực. Đồng Thị ấn đường vừa động, ngay sau đó hỏi, thái tử đâu, hiện tại ở nơi nào? Bên cạnh cung nữ trả lời nói, hồi Trắc phi nói, thái tử điện hạ hiện tại ở Hứa cô nương trong viện. Trắc phi Đồng Thị sắc mặt càng thêm khó coi, thái tử gần nhất mấy năm nay càng thêm hoang đường, từ bên ngoài không biết lộng nhiều ít nữ nhân trở về, toàn bộ Đông Cung đều là một mảnh chướng khí mù mịt, những cái đó oanh oanh yến yến xem làm nhân tâm phiền. Cũng may thái tử phi thủ đoạn tàn nhẫn, những cái đó nữ nhân liền không có người sinh hạ con cháu. cái này hứa cô nương là thái tử từ bên ngoài mang về tới thanh lâu nữ tử, đạn một tay hào cầm, thái tử thường thường liền qua đi nghe mấy khúc. Thái tử sự tình toàn bộ Đông Cung liền không ai không biết. Chính là hoàng đế sủng thái tử, bởi vậy cũng không ai nói cái gì. Liền tính là thái tử mặt khác mấy cái đệ đệ cũng đều giả không biết nói. Trên thực tế, thái tử càng ăn chơi trác táng càng tốt à, ai kêu nhân gia không bản lĩnh, lại sinh cái hảo nhi tử đâu. Thái tôn điện hạ một người, liền đỉnh thái tử sở hữu ăn chơi trác táng. Cho nên lão hoàng đế xem ở quá tôn phân thượng, đối thái tử cũng phá lệ khoan dung, tùy tiện hắn hồ nháo. Thái tử phi cũng minh bạch cái này, cho nên tùy tiện thái tử chơi đùa, chỉ cần đừng sinh ra hài tử là được. Thái tử Đông Cung trừ bỏ Lý Yến cùng Lý Ký, liền không thể lại có mặt khác nhi tử sinh ra tới. Lúc này Thái Tôn Điện Hạ Lý Ký đang ở trong cung xem hoàng đế phê duyệt không kịp tấu chương, bên cạnh có người tiểu bước lại đây, ở quá tôn bên tai thấp giọng nói. Thái Tôn Điện Hạ đã dựa theo ngài phân phó tìm kiếm. Chính là, Thái Tôn Điện Hạ nghe vậy, thở dài một tiếng, nói. Còn không có tin tức phải không? Là, tiểu thái giám trả lời nói. Đã biết, Thái Tôn Điện Hạ trầm ngâm một lát ngay sau đó nói. Mở rộng tìm tòi phạm vi, đem các đại thế gia con cái nhóm từng cái bài tra một lần, nhìn xem có hay không đột nhiên trở nên thực ưu tú hoặc là thực xuất sắc. Là Thái Tôn Điện Hạ, tiểu thái giám thực mau đi xuống. Thái Tôn Điện Hạ nhìn ánh nến leo lắt nhịn không được lầm bầm lầu bầu nói. Thẩm Hà, Thẩm Châu, Gian Thanh, Thẩm Viễn, các ngươi rốt cuộc ở nơi nào a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu hồi tâm thần tiếp tục phê duyệt tấu chương. Thật là một cái hiệu suất thấp hèn niên đại a, nếu là ở hiện đại, điểm này sự tình, hắn một giây liền xử lý xong rồi. Cũng không biết những người khác ở cái này đồ phá hoại trong thế giới, là như thế nào sống sót. Lúc này Thái Tôn Điện Hạ, đại khái không thể tưởng được hắn thê tử Thẩm Hà, hiện tại bị bầy sói cấp vây quanh. Lúc này Thẩm Hà ra, không nói là trang bị đến tận răng cũng không sai biệt lắm. Cũng là tà môn, bầy sói xuống núi, cái thứ nhất hướng chính là Thẩm Hà ra. Tự nhiên, Thẩm Hà cũng là cái thứ nhất nghênh chiến nhân ra. Cũng may trước đó có chuẩn bị, sở hữu bẫy dập cùng nhau thượng hơn 20 cái hộ vệ thay phiên bắn tên ngắm bắn. Bầy sói dừng bước ở Thẩm Hà đại môn ở ngoài, vô pháp tiến vào. Cách chương.